Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1047, Vấn Thiên Ma Tôn xuất thủ. Thế nào, quyết định theo ta không? Hắc Quả Phụ chạy tới Từ Niên trước mặt, dùng nghiền ngẫm nhãn thần đánh giá Từ Niên. Từ Niên giờ phút này lại là tại Vấn Thiên Ma Tôn nói chuyện phiếm. Vấn Thiên tiền bối, nhanh nghĩ một chút biện pháp nha, mau cứu ta đi, lại không cứu, ta sẽ chết. Từ Niên tức giận nói, dưới mắt hắn là thật không có triệt, cái này Hắc Quả Phụ thực lực quá mạnh, hắn căn bản không có nửa điểm biện pháp. Gấp cái gì, không chết, Hắc Quả Phụ không có với ngươi động phòng trước đó là sẽ không ăn ngươi. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tiếp tục vang lên, trong thanh âm lại là lộ ra một cỗ trêu chọc hương vị. Từ Niên trong lòng mắng to, cái này Vấn Thiên Ma Tôn mỗi lần đều là dạng này, nhất định phải trêu đùa tự mình một phen mới hố xuất thủ. Bất quá ai bảo thực lực mình yếu đâu, Vấn Thiên Ma Tôn không xuất thủ, hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể tiếp tục kêu cứu. Vấn Thiên tiền bối, ngươi cũng đừng nói đùa, nếu thật là cùng cái này Hắc Quả Phụ động phòng, vậy ta chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Ngươi cũng nhìn thấy, nàng tiên nguyên bên trong ẩn chứa kịch độc, ta coi như không bị nàng ăn, cũng sẽ bị độc chết. Tử, biết rõ sợ, ai bảo ngươi trêu chọc cường giả như vậy, nếu là không có lão tử tại, ngươi hôm nay chẳng phải là ngỏm tại đây. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tiếp tục vang lên, đây không phải biết rõ có ngài đây này nha, ta mới dám xuất thủ mà. Từ Niên vội vàng lấy lòng nói, hừ, đây là gặp được gia hỏa không mạnh, nếu là gặp được thực lực cường hãn đối thủ, ta cũng không có biện pháp cứu ngươi. Lão tử hiện tại chỉ là thần hồn trạng thái, ta cũng không muốn giống cái kia thần đế vì ngươi tự mình lâm vào trạng thái hôn mê. Vấn Thiên Ma Tôn tức giận nói, nói như vậy tiền bối là có nắm chắc đối phó cái này Hắc Quả Phủ. Từ Niên vội vàng vui mừng, biện pháp là có, cái này Hắc Quả Phụ thân thể đã tiến vào bán tiên khu trạng thái, muốn kinh hành nhục thể tiến hành đột phá là không thể nào, chỉ có thể làm công kích linh hồn, bằng vào ta lực lượng linh hồn một lần phát động công kích linh hồn, hẳn là có thể làm bị thương nàng. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên, vậy thì tốt, còn chờ cái gì? Từ Niên vội vàng nói, tử, ngươi đi ra ngoài trước cùng cái này Hắc Quả Phụ tâm sự, nhường nàng buông lỏng cảnh giác. Ta để ngươi giao ra thân thể thời điểm, ngươi lập tức giao ra thân thể mình, để ta tới phát động công kích linh hồn. Vấn Thiên Ma Tôn nói, tốt. Từ Niên không chút do dự đáp ứng, hắn cũng không lo lắng Vấn Thiên Ma Tôn cướp đi hắn nhục thân, bởi vì nếu như Vấn Thiên Ma Tôn muốn làm như vậy lời nói, đã sớm có thể làm như thế, cần gì phải chờ tới bây giờ. Từ Niên tâm thần trở về, nhìn trước mắt Hắc Quả Phụ, cười nói ra, muốn theo ngươi cũng không phải không có khả năng. Bất quá ta nghĩ biết rõ kia bốn nữ rơi xuống, trước khi chết cũng coi là có cái tâm lý an ủi. Xem ra kia bốn nữ đối ngươi thật rất trọng yếu. Cũng được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Bốn nữ rơi xuống, Hắc Quả Phụ vừa cười vừa nói. Nàng căn bản không lo lắng Từ Niên đào tẩu, bởi vì tại nàng chu võng thúc phược dưới, địa tiên trung kỳ trở xuống cường giả căn bản không có khả năng tránh ra. Ngươi muốn tìm bốn nữ bây giờ cũng tại cái này Vạn Thú Sơn hạch tâm nội bộ. Ở nơi đó có một tòa tiên trì, các nàng bị khốn ở bên trong tiên trì, không cách nào từ bên trong đi ra. Hắc Quả Phụ vừa cười vừa nói, tại sao muốn vây khốn các nàng? Từ Niên liền vội vàng hỏi, đây là phía trên cái nào đó đại nhân ý tứ. Hắn nhìn chúng bốn nữ, nhường nhóm chúng ta chúc các nàng phi thăng, đưa các nàng đưa đến trước mặt hắn. Hắc Quả Phụ vừa cười vừa nói, Từ Niên trong mắt lập tức phun lên một cỗ sát ý. Tiên giới có người coi trọng Lãnh Yên Nhiên các nàng, cho nên muốn đưa các nàng giam cầm bắt đầu, đưa các nàng đi tiên giới. Tốt một cái người của tiên giới, lại dám đánh hắn người nhà chủ ý. Thế nào, hết hy vọng đi. Hắc Quả Phụ cười lạnh nói, người kia là ai? Từ Niên lạnh giọng hỏi, nói cho ngươi lại có thể thế nào? Ngươi đã sắp chết ở chỗ này, coi như ngươi có thể từ trong tay của ta may mắn sống sót. Vị kia đại nhân cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Hắn tại tiên giới cũng có lừng lẫy uy danh, há lại như ngươi loại này mau đầu tử có khả năng chống lại. Hắc Quả Phụ cười lạnh, nhãn thần lộ ra vẻ trào phúng, nói cho ta là ai, chờ ta đi tiên giới tất làm thịt hắn. Từ Niên nhãn thần tràn ngập phẫn nộ, hừ, muốn chết, nói đến thế thôi, hiện tại liền theo ta đi thôi. Hắc Quả Phụ cười lạnh, nói xong liền muốn dính dấp Mạc Nhện mang đi Từ Niên. Nơi xa Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa cũng là biến sắc, sau một khắc liền muốn xuất thủ, nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên khí tức bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ cũng quay mà nồng đậm sát khí từ trên thân Từ Niên bộc phát ra. Ngươi, ngươi là ai? Hắc Quả Phụ sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng có thể cảm giác được giờ phút này trước mắt thanh niên này linh hồn khí tức phát sinh bản chất biến hóa, hoàn toàn chính là biến một người. Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ lão phu tục danh. Chết đi! Từ Niên trong miệng phát ra một đạo già nua mà bá đạo thanh âm. Sau một khắc, một cỗ làm người sợ hãi linh hồn ba động từ trên thân Từ Niên bộc phát ra. Hắc Quả Phụ sắc mặt kịch biến, vội vàng muốn rời khỏi Từ Niên, nhưng mà đã trễ. Từ Niên con người trong nháy mắt biến thành mắt đen, phảng phất hai đám lửa lại thiêu đốt. A! Hắc Quả Phụ trong nháy mắt che đầu lâu, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Nơi xa Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa thì là lộ ra vô cùng chấn kinh thần sắc. Từ Niên trong mắt ngọn lửa màu đen thiêu đốt, trực tiếp đem Mạc Nhện cho đốt cháy hầu như không còn. Thương Long chi nhãn, tại Vấn Thiên Ma Tôn linh hồn chi lực thôi động phía dưới, phát huy ra vô cùng đáng sợ năng lực. Hắc Quả Phụ hiện tại linh hồn đang bị một đoàn hừng hực ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Van cầu ngươi, tha ta đi. Hắc Quả Phụ thống khổ cầu xin tha thứ. Hừ, làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, lập tức trong mắt hỏa diễm liền trong nháy mắt mãnh liệt lên. Sau một khắc, Hắc Quả Phụ toàn bộ thân hình liền hóa thành một đầu to lớn hắc sắc nhện. Ta cho dù chết, cũng với ngươi đồng quy vu tận. Hắc Quả Phụ giận dữ hét, tiếp lấy liền muốn đối Từ Niên vọt tới. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị phát động công kích thời điểm, Từ Niên lại là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nơi xa Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa liền nhìn thấy kia to lớn nhện trực tiếp ngã xuống đất, không còn có nửa điểm sinh cơ. Chết! Phong Thừa một mặt kinh ngạc, Mộ Dung Tuyết cũng là gương mặt xinh đẹp chấn kinh. Từ Niên thân thể run lên, linh hồn cũng một lần nữa cầm lại thân thể của mình quyền khống chế. Nhìn xem đổ vào trước mặt mình to lớn nhện, nhãn thần bên trong cũng mang theo một tia chấn kinh. Vừa rồi hắn mặc dù đem thân thể cấp cho Vấn Thiên Ma Tôn, thế nhưng nhìn thấy hết thảy, chỉ là không có nghĩ đến tự mình Thương Long chi nhãn tại Vấn Thiên Ma Tôn linh hồn chi lực thôi. Động dưới, thế mà khủng bố như vậy. Tử, đầu này nhện ta đã thay ngươi bãi bình, ta cũng nên đi ngủ. Mỗi lần xuất thủ, tiêu hao lão tử quá nhiều linh hồn chi lực. Về sau ngươi tử nếu là không đền bù ta, ta liền thiêu chết ngươi. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên đắng chát cười cười, bất quá trong lòng lại là kiên định nói, vãn bối nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính tiền bối, báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.